Chương 1854, Nữ quan 54. Làm đạo quan chuyện này, bởi vì kiến tạo đạo quan động tĩnh có chút lớn, ngược lại là có không ít người biết trên núi này hơn một cái khí thế rộng rãi đạo quan. Đạo quan mới xây dựng đến một nửa, liền đã có thật nhiều người qua qua lại chạy tới tham quan. Ngay từ đầu còn có người tính toán đến đạo quan thắp hương, Bạch Song Song trực tiếp cho thấy đạo quan không đối ngoại mở ra, còn có người không hài lòng. Bất quá này đạo quan là Bạch Song Song vốn riêng kiến tạo, căn bản không có thu qua bất luận kẻ nào giàu vương tiền, cùng Bạch Song Song nhà mình không có gì sai biệt, chính là nàng tài sản riêng, Bạch Song Song nói không mở ra, người khác cũng không biện pháp. Cho dù có kia tính cách ngoan cường, nhất định muốn chuồn em tiến vào nhìn cái đến tuột cùng, Bạch Song Song cũng không ngăn cản, dù sao nhìn đến nàng cung phụng là hai tôn bọn họ chưa thấy qua thần, lần sau cũng sẽ không trở lại. Đạo quan xây xong sau, cả ngày đóng cửa không ra, chính là muốn trộm chạy cũng chạy không vào tới, thời gian dài, người chung quanh cũng liền không hề đánh tới đạo quan thắp hương bái thần chủ ý bởi vì kiến tạo đạo quan hao phí thời gian có hơi lâu, chung quanh phong cảnh lại hảo, đi quen Bạch Song Song cũng có chút dính, đáng tiếc Yến Xu Điệt đối diện đạo quan mới mẻ, còn không muốn đi. Bạch Song Song đang nghĩ tới muốn hay không cho Yến Xu Điệt lưu lại vài nhân thủ bảo hộ, tự mình một người lúc đi, Châu Phủ Thứ Sử tìm tới cửa. Chỉ để nhường Bạch Song Song không đi được. Châu Phủ Thứ Sử tên là Vệ Nhạn, là cái hơn 40 tuổi, nhìn xem phi thường nghiêm túc nam nhân, người vô cùng khách khí, hoàn toàn không có bất kỳ kiểu cách nhà quan. Vệ Nhạn tìm đến Bạch Song Song thời điểm cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp thuyết minh ý đồ đến, Bạch Đạo trưởng, ta cùng Kinh Thành Pháp Lâm Đại Sư là bạn tốt, từ Pháp Lâm Đại Sư trong miệng, nghe nói qua Bạch Đạo trưởng bản lĩnh. Chỉ là lúc ấy Pháp Lâm Đại Sư nói ngài là cái thiên sư, không nghĩ đến ngài vậy mà xuất ra làm nữ quan, nhường bản quan nhất thời không dám nhận thức, hay là hỏi Pháp Lâm Đại Sư muốn ngài bức họa, mới dám xác nhận là ngài. Xác nhận sau bản quan liền lập tức đến cửa tới bái phỏng, ngày sau cái này Châu Phủ như có quỷ quái làm ở Mỹ, liền muốn phiền toái Bạch Đạo trưởng. Bạch Song Song dùng dẫn đến nước suối cho Vệ Nhạn rót một chén trà, cười cười nói, đại nhân qua khách khí. Huyền môn người trong đuổi quỷ hàng yêu là bạn trước, huống hồ Pháp Lâm Đại Sư giúp qua ta chiếu cố, đại nhân là Pháp Lâm Đại Sư bằng hữu, ta thác đại, liền cũng làm đại nhân là bằng hữu của ta. Vệ Nhạn trong sáng cười một tiếng, Bạch Đạo trưởng thông khoái, ta đây liền được chiếm tiện nghi, không duyên cớ hơn Bạch Đạo trưởng như vậy một cái có bản lĩnh bằng hữu. Bạch Song Song cười, đại nhân như là nói như vậy, ta đây không phải chiếm tiện nghi càng lớn, không duyên cớ hơn cái thứ sử làm bằng hữu. Vệ Nhạn bật cười, Bạch Đạo trưởng, chúng ta liền không muốn lẫn nhau khen, mặc kệ ai chiếm tiện nghi, có thể cùng Bạch Đạo trưởng tương giao là vinh hạnh của ta, nên cảm tạ một chút Pháp Lâm Đại Sư giới thiệu cho ta ngươi như thế một người bạn. Sau Vệ Nhạn cùng Bạch Song Song lại nói vài câu sau liền rời đi, giống như hôm nay đặc biệt đăng môn, liền chỉ là vì chào hỏi đồng dạng, đến đột nhiên, đi thống khoái. Bất quá Vệ Nhạn trước khi đi, lấy ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu. Muốn cho Bạch Song Song đạo quan thêm dầu vừng tiền, Bạch Song Song che này đạo quan vì tự ở, căn bản không tính toán thu dầu vừng tiền, kiên quyết tịch thu. Vệ Nhạn kiên trì nửa ngày, Bạch Song Song vẫn không có thu, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ thu tay chung ngân phiếu, cáo từ ly khai. Trịnh Vũ Sinh ngồi ở vừa cho Yến Xu Điệt họa thêu hoa đa dạng tử, chờ Vệ Nhạn đi mới đúng Bạch Song Song nói, đại nhân, ngươi không cảm thấy cái này thứ xử đến cửa quá đột nhiên sao, hình như là có chuyện muốn nhờ. Nhưng là vừa không nói, thật là kỳ quái. Bạch Song Song bưng chén trà uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, vô luận hắn có ý nghĩ gì, sớm muộn gì muốn nói, tới tìm ta, dù sao cũng yêu cầu chính là những chuyện kia. Mặc kệ như thế nào sao, đại nhân hãy để cho Vương Nhất Long bọn họ đi thăm dò vừa tra châu trong phủ xảy ra những chuyện gì cho thỏa đáng, ít nhất sớm có cái ý nghĩ, tỉnh bị người nắm mũi dẫn đi. Trịnh Vũ Sinh đem thủ hạ họa tốt đa dạng tử cầm lấy thổi khô, thuận miệng nói. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, ngoắc nhường Vương Nhất Long tiến vào, phân phó đối phương đi Châu Phủ tra xét Châu Phủ có hay không có phát sinh cái gì linh thần quái dị sự tình. Vương Nhất Long là ngày hôm sau trở về, cho Bạch Song Song mang đến một tin tức, thứ sử con trai của Vệ Nhạn, hình như là bị yêu tinh cho mê hoặc. Đại nhân, cái này Vệ Nhạn là cái thật nặng tình nghĩa nam nhân. Nghe nói cùng phu nhân là thanh mai trúc mã, tuổi trẻ sinh tình, sau này may mắn kết thành vợ chồng, hai người phi thường ân ái. Sau này Vệ Nhạn phu nhân sinh đứa nhỏ thời điểm khó sinh qua đời, chỉ cho Vệ Nhạn lưu lại một cái mới xuất sinh nhi tử. Phu nhân chết đi, Vệ Nhạn nhiều năm như vậy vẫn không cưới, đem nhi tử giao cho phụ mẫu chiếu cố, chính mình một lòng vì quan, thẳng đến nhi tử đầy 18 tuổi, mới nhận được bên người đến chỉ bảo. Con trai của Vệ Nhạn Vệ Kỳ Thăng bị Vệ Nhạn phụ mẫu chỉ bảo rất tốt, thiên tư thông minh, tuổi trẻ thông minh, 10 tuổi đồng sinh, 12 tuổi tú tài. Lần này bị Vệ Nhạn nhận được bên người, cũng là bởi vì Vệ Kỳ Thăng chuẩn bị thi cử nhân, làm tam nguyên cập đệ trạng nguyên lang, Vệ Nhạn tài hoa thế gian ít có, tự nhiên muốn tự mình chỉ bảo nhi tử. Ngay từ đầu Vệ Kỳ Thăng cùng Vệ Nhạn ở chung còn rất tốt, Vệ Kỳ Thăng học vấn cũng ngày càng tiến bộ, bất quá từ 2 tháng trước bắt đầu, Vệ Kỳ Thăng học vấn đột nhiên trì trệ không tiến, hơn nữa người cũng một ngày so một ngày gầy yếu. Vệ Nhạn lo lắng nhi tử, tìm châu phủ nhất có tiếng lang trung đến cho Vệ Kỳ Thăng xem bệnh, lại phát hiện Vệ Kỳ Thăng thân thể suy yếu là bởi vì hắn túng dục quá mức tạo thành thân thể hao hụt. Việc này quả thực chính là gia quỷ, bởi vì toàn bộ thứ sử phủ người đều biết, Vệ Kỳ Thăng chuyên tâm đọc sách, cả ngày đều không xuất thư phòng, vô luận lúc nào đi thư phòng, đều có thể nhìn đến Vệ Kỳ Thăng nâng cái thư đang học. Liên thư phòng đều không ra, lại nhìn không tới nữ nhân, nơi nào đến túng dục quá mức, Vệ Nhạn tức giận đem lang trung đổi ra, cho rằng đối phương là lang băm, lại tìm 7-8 lang trung đến cho Vệ Nhạn xem bệnh. Kết quả cái này vừa thấy liền đã xảy ra chuyện, tất cả lang trung đều là một cái lời nói, Vệ Kỳ Thăng là túng dục quá mức dẫn đến thân thể suy yếu, cái này Vệ Nhạn là nghĩ không tin cũng không được. Nhưng là Vệ Nhạn không nghĩ ra à, không xuất môn Vệ Kỳ Thăng là thế nào túng dục vì coi chừng Vệ Kỳ Thăng. Vệ Nhạn mệnh lệnh người ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm Vệ Kỳ Thăng, chính mình cũng cùng nhau theo nhìn chằm chằm Vệ Kỳ Thăng. Kết quả Vệ Kỳ Thăng còn liền tại Vệ Nhạn mí mắt thấp, một ngày so một ngày gầy yếu đi xuống. Vấn đề là vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm, Vệ Nhạn đều theo Vệ Kỳ Thăng, căn bản không có nhìn ra nhi tử có bất kỳ không bình thường địa phương. Bởi vì tình huống quá quỷ dị, Vệ Nhạn hoài nghi nhi tử có thể là bị cái gì ma quỷ hoặc là yêu tinh cho quân lấy, tìm khắp nơi cao nhân cho Vệ Kỳ Thăng xem bệnh, kết quả cái gì tật xấu cũng không nhìn ra, lúc này mới nghĩ tới đại nhân ngài. Vương Nhất Long nói xong, Bạch Song Song như có điều suy nghĩ nói, nếu Vệ Nhạn lần này tới là vì con trai của hắn sự tình, ta đây biết hắn vì sao không mở miệng. Ta liền nói kỳ quái đâu, lần đầu tiên gặp mặt bằng hữu, vậy mà cầm ra 1.000 lượng ngân phiếu làm giàu vừng tiền, cũng quá đại thủ bút, không sợ bị người nói hắn là tham ô mới có tiền. Nay xem ra, đây là hy vọng ta có thể giúp hắn cứu con của nàng, kia 1.000 lượng ngân phiếu, hẳn là biến thành cho ta thù lao, bởi vì ta tịch thu hắn mới không hảo ý tứ mở miệng nhường chúng ta hỗ trợ.